Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, một người cùng một nước chi minh. Từ hai bên đại chiến đến nay, quỷ phượng binh sĩ lần thứ nhất ở chính diện trên chiến trường bắt đầu rút lui. Này lên kia xuống, đại thương bên này, sĩ khí trước đó chưa từng có cao. Các binh sĩ phát tiết gào thét lớn, che đậy giết tới, trên tường thành, Đặng Giác càng là quên đi mỏi mệt, vọt tới đầu tường, hai tay nắm lấy dùi trống bắt đầu mãnh lực gióng lên. Trong lúc nhất thời, nổi trống động thiên, chu dài sục sôi, Hạ Cực nắm chặt hắc kích, tốc độ cao chạy, hắn cũng không quản sau lưng rút lui quỷ phượng tướng sĩ. Chẳng qua là truy tại cái kia một đám băng xương cự nhân sau lưng. Băng xương cự nhân nhóm chạy kinh thiên động địa, thở hổn hển, bọn hắn tựa hồ cảm thấy Lang Nha Bổng sẽ kéo chậm tốc độ của bọn hắn. Thế là trực tiếp mất đi, sau đó ôm đầu bắt đầu chạy như điên. Toàn bộ chiến trường bày biện ra một loại kỳ dị rằng co trạng thái. Trước nhất băng xương cự nhân nhóm chạy tạc nhanh, về sau đuổi theo chạy đồng dạng nhanh đại thương thất hoàng tử. Thất hoàng tử phía sau là đang rút lui quỷ phượng tướng sĩ còn có dị tộc cường đạo. Lại về sau mới là xích báo doanh còn có hoàng đô giang hồ hiệp khách. Trước hai đợt chạy đặc biệt nhanh, không bao lâu liền cùng đằng sau chạy hoàn toàn tách rời. Đặng Công Cửu lộ ra vẻ lo lắng nói, nguy rồi, điện hạ đuổi kịp đâu. Lời tuy như thế, nhưng đi theo như thế vô địch điện hạ, hắn lúc này chỉ cảm thấy huyết dịch đều đang thiêu đốt. Mà lại theo hắn đối quỷ phượng hiểu rõ, đây không phải một cái sẽ bố trí mai phục chủng tộc. Phong Lang Quan đánh lén cũng chỉ là vị kia quỷ phượng vương an bài mà thôi. Vẫn là chú ý tốt chính mình đi. Đặng Công Cửu dứt bỏ tạp niệm, nắm chặt thanh long đao, chuyên chú truy sát quân giặc, đã triệt để cách xa chiến trường địa phương. Băng xương cự nhân nhóm chạy nhanh chóng, bọn hắn một bên chạy, một bên về sau xem, chỉ thấy ánh trăng trong kia hắc giáp quái vật còn tại đuổi theo. Bọn hắn dồn dập phát ra kêu rên, mà thân là đệ nhất dũng sĩ La Lạc chạy so với ai khác đều nhanh. Một ngựa tuyệt trần, nhưng mà, vô luận bọn hắn chạy thế nào, Hạ Cực liền là có thể không xa không gần đuổi theo. Băng xương cự nhân nhóm nhìn thấy thoát không nổi này tối cường hắc giáp người lùn. Thế là bắt đầu, không đi đường thường. Bọn hắn bắt đầu leo núi. Cự nhân leo núi đều là có ngạnh công phu. Trên hai tay cự lực có thể dễ dàng cắm vào đá núi. Mà băng xương có tương đối cao bám vào lực, mang theo bọn hắn trèo đèo lội suối. Hạ Cực đứng tại tuyệt bích trước, nhìn xem từng cái đại gia hỏa vậy mà bắt đầu leo núi. Hắn cũng không lạc hậu. Hai tay dùng tới 18 chấn ngục sức lực, xuyên sơn vào thạch, khiến cho hắn cũng như linh viên nhanh nhẹn. Bám chặt theo, băng xương cự nhân nhóm bay qua tuyệt bích. Tiếp tục một bên chạy một bên quay đầu xem. Chỉ thấy tuyết trắng mênh mang ở giữa. Cái kia một đạo rõ ràng hắc giáp thân ảnh giống như tử thần truy ở phía sau. Băng xương cự nhân nhóm phát ra kêu rên, có thậm chí quay người bắt đầu phát ra ý nghĩa không rõ giống to kêu gào. Mặc dù gào thét, nhưng không có cự nhân dừng bước lại. Một bên đang chạy, một bên tại truy, như thế dạng này, vậy mà kéo dài đã hơn nửa ngày thời gian. Theo đêm khuya chạy đến bình minh, lại từ bình minh chạy đến giờ ngọ, Hạ Cực có cửu dương chân khí cuồn cuộn không dứt tiến hành khôi phục. Chạy với hắn mà nói là không có quá nhiều tiêu hao. Ngược lại là trước đó giao phong mỏi mệt đang từ từ khôi phục. Cuối cùng, băng xương cự nhân nhóm chạy vào một cái hẻm núi. Trong hạp cốc băng tuyết trồng chất, Hạ Cực trực tiếp đi vào theo, cẩn thận quan sát lấy. Đột nhiên ánh mắt hắn cong lên, thấy nơi xa vậy mà nâng cao từng cái u lam bụng lớn. Số lượng không ít, nơi này là băng xương cự nhân trụ sở. 3000 băng xương cự nhân đều ở nơi này. Tay phải hắn lắc một cái, hắc kích chỉ xéo lấy mặt tuyết, đứng vững tại người khổng lồ này trụ sở bên ngoài, mà chạy một đường băng xương cự nhân cuối cùng trở về doanh địa. Bọn hắn đến đánh thức đang ngủ đám cự nhân, thế là từng cái bụng lớn đều dựng đứng lên. Gần 3000 ánh mắt không có hảo ý nhìn chăm chú về phía theo vào hẻm núi hắc giáp người lùn. Nhưng mà, La Lạc cùng với đám kia trốn về đến băng xương cự nhân vội vàng bắt đầu trao đổi. Lẫn nhau ở giữa, một phiên ý nghĩa không rõ nói chuyện với nhau sau. Gần 3000 song lớn mắt người bên trong đều lộ ra sợ hãi chi sắc. Bọn hắn có hạn não dung lượng rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện. Đây không phải bình thường hắc giáp người lùn, mà là tối cường hắc giáp người lùn. Thế là, đám cự nhân từng cái đứng lên, cầm lấy cây gậy lớn che ở trước người, đối Hạ Cực hướng đi xa xa gào thét. Hạ Cực hết sức không hiểu phiên dịch ra bọn hắn ý tứ. Há, đáng chết, không được qua đây, ngươi không được qua đây. Ha ha, nói ngươi đâu, không được qua đây. Ta thề ngươi lại tiến lên một bước, ta nhất định sẽ phản kháng. Ta thề. Hạ Cực hướng phía trước bước ra một bước, một cái băng xương cự nhân chợt phát ra gầm lên giận dữ. Xa xa mà nắm một tảng đá lớn vận lực ném về phía cái kia hắc giáp quái vật. Hạ Cực thoải mái mà tiếp nhận, đồng thời dùng càng bạo lực là phương thức phản đầu trở về. Oanh, cự thạch rơi xuống đất. Mặt đất run lên, 3000 ánh mắt nhìn chằm chằm cự thạch kia. Chúng cự nhân ước lượng một thoáng lực đạo, lập tức đều lộ ra càng sợ tư thái, dồn dập về sau thẳng đi. Hạ Cực đáy lòng chợt sinh ra vui cảm giác. Này chút băng xương cự nhân não mạch kín thật sự là thanh kỳ vô cùng. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới một đám người tới xua đuổi chính mình. Nếu như thế, hắn khẳng định đến chạy, nhưng mà, những người khổng lồ này tựa hồ là nghĩ đến, liền mạnh nhất dũng sĩ đều đánh không lại hắn. Chính mình bên trên khẳng định cũng đánh không lại. Hoặc là nói này chút to con trên bản chất kỳ thật chỉ hiểu được lợi dụng man lực cùng huyết mạch trong người, mà cũng không quen chiến đấu, càng không tinh thông võ kỹ, đồng thời còn rất sợ chết. Có thể nói là hiếp yếu sợ mạnh cực hạn. Cái này khiến Hạ Cực không biết nên khóc hay cười. Hắn đi về phía trước mấy bước, nhưng vẫn là ngừng lại. Đối mặt mấy chục cái băng xương cự nhân còn có thể đối chiến, nhưng nơi này có 3000 cự nhân. Huống chi, hắn sở dĩ tới đây cũng không phải là vì cùng những người khổng lồ này chém giết. Trước đó, hắn liền không có giết một cái cự nhân. Đó cũng không phải bởi vì cự nhân băng xương huyết mạch đông kết vết thương tốc độ quá nhanh, mà là bởi vì đáy lòng của hắn giấu một chút ý nghĩ. Hy vọng có thể đợi đến đi. Hạ Cực dừng bước lại, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Nơi xa, 3000 băng xương cự nhân bên trong đột nhiên sinh ra cãi lộn. La Lạc tại ôm đầu, phát ra ý nghĩa không rõ gào thét. Hạ Cực hết sức muốn biết bọn hắn đang nói cái gì. Thế nhưng ngôn ngữ không thông, chỉ có thể thấy cái kia cao nhất lớn nhất băng xương cự nhân sợ bên trong mang theo chút cuồng nộ. Trong cuồng nộ lại mang theo chút gia đình bạo ngược mùi vị. Không bao lâu, một cái nhỏ một vòng người bị chúng cự nhân đẩy đi ra. Đó là cái thân cao chỉ có 1m8, tên nhỏ con. Là cái làn da cũng không u lam, ngược lại là hiện ra tuyết trắng nữ tử, tràn ngập dị vực phong tình. Nữ tử u lam song đồng nhìn chằm chằm Hạ Cực, vừa mở miệng lại là lưu loát trung nguyên ngôn ngữ. Ta chính là quỷ phượng chi chủ, cũng băng xương cự nhân đệ nhất dũng sĩ La Lạc chi nữ. Đồ Lạc, Hạ Cực thở phào một cái, lộ ra nụ cười, chờ đến. Cái này là người hắn muốn tìm, cũng là hắn ôm hy vọng tới nơi này nguyên nhân. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu quỷ phượng có thể mời ra 3000 băng xương cự nhân hỗ trợ,